One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, gan góc Busosoku. Cảm thụ ở trên cánh tay tiêu tan gan góc, xét nhìn trước mặt hư không rơi vào trầm mặc. Busosoku Haki là nhân loại tinh thần, một loại thực chất hóa. Ở cơ sở này trên, mặc kệ là đấu tranh tâm vẫn là sát ý đều có thể trở thành Busosoku Haki năng lượng khởi nguồn. Mà ngay ở mới vừa, xét liền đem trong cơ thể mình gan góc chuyển hóa thành Busosoku Haki. Gan góc sản sinh bắt nguồn từ với lúc chiến đấu xét chịu đựng đến thương tổn cùng với tăng vọt chiến ý, cùng trong game chỉ có thể thông qua bị thương tổn đến bị động thu được không giống. Ở hiện thực bên trong, xét đã thông qua tu hành đến chủ động để cho mình chiến ý bốc lên. Do đó sản sinh gan góc tiến hành chiến đấu. Đương nhiên, so với không ngừng cổ vũ chính mình, càng nhanh chóng thu được phương thức vẫn như cũ là thông qua bị thương tổn đến kích thích trong sọ. Dopamine phân bố, nói cách khác, gan góc bản thân chính là một loại hết sức hưng phấn dưới cuồng bạo chiến ý ở năng lượng khởi nguồn. Về điểm này, cùng Busosoku Haki hầu như không có gì khác nhau. Sớm ở trên thuyền thời điểm, Set cũng đã triển khai một loạt có quan hệ gan góc cùng Busosoku Haki dung hợp thí nghiệm. Mà mới vừa cái kia màu vàng Busosoku Haki, chính là hai người lẫn nhau dung hợp kết quả. Đối với phần này tiệm năng lực mới, Set đem đặt tên là gan góc Busosoku. Tuyệt đối không phải là đơn thuần để Busosoku từ màu đen biến thành màu vàng, mà là tiến một bước để Busosoku trở nên càng có xâm lược tính. Ở phòng ngự phương diện, gan góc Busosoku cũng không có tiến một bước cường hóa, thậm chí nói là không có sơ bản như vậy cứng rắn. Thế nhưng đang công kích phương diện, gan góc Busosoku nhưng là so với tầm thường Busosoku cao hơn tiếp cận gấp 3 năng lượng phát ra. Lại như là mới vừa như vậy, Set cũng không phải là đơn thuần thông qua sức mạnh gây nên không bạo, mà là trực tiếp làm nổ bám vào với trên cánh tay gan góc. So với tầm thường Busosoku chỉ có thể là bám vào ở trên cánh tay tiến hành công kích, gan góc Busosoku dính lên tính chất khiến lên nắm giữ càng nhiều độ khả thi. Đang nhìn mình cái kia đen kịt như mực cánh tay, Set bắt đầu chậm chậm thở dốc. Cả người tinh thần độ cao tập trung. Một lát sau, trên cánh tay cái kia to bằng móng tay gan góc Busosoku bắt đầu lan tràn. Gần như dùng một phút thời gian, lúc này mới triệt để đem chỉnh cánh tay bao trùm, mà từ màu vàng chuyển hóa thành màu đen. Nhưng là tiêu hao nhiều thời gian hơn. Tiền tiền hậu hậu, đầy đủ dùng một canh giờ. Vẫn là quá lâu xét nghĩ đến. Cùng cuồng thú quyền loại kia trực tiếp khắc vào sinh vật bản năng bên trong đối với gan góc sử dụng kỹ xảo không giống. Gan góc Busosoku là xét chính mình khai phá năng lực mới. Bởi vậy không có bất kỳ để cho xét tham khảo khuôn. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào xét chính mình một người đến tiến hành tìm tòi. Lại như là đại ca bản tôn như thế. Hắn có thể nắm giữ những này hủy diệt đấu trường kỹ thuật cũng là ở trên lôi đài một lần lại một lần chiến đấu đến tiến hành nắm giữ. Mà hiện tại, Set cũng là chỉ có thể nói là bước ra thuộc về hắn bước thứ nhất. Nên săn bắn, ngày hôm nay đồ ăn. Một lần nữa ngẩng đầu lên, Set trong ánh mắt thiêu đốt rồi rào ngọn lửa. Đen kịt Busosoku cùng gan góc Busosoku trong lúc đó chuyển đổi chính là Set đón lấy tu hành. Trọng điểm, chỉ cần thành công nắm giữ hai người, như vậy Set liền có thể tự do khống chế chính mình công năng công kích cùng phòng ngự. Đường muốn từng bước một đi, cơm muốn ăn từng miếng, chờ làm xong những này, đang suy nghĩ tiến một bước tu hành sự tình. Vào đêm, tinh nhuệ ban đám người cũng bắt đầu rồi bữa ăn tối hôm nay. Lần này tập thể tu hành Zephyr cũng không có mang dư thừa nhân thủ. Bởi vậy tất cả mọi người bữa tối đều cần chính mình săn bắn. Chính mình món ăn ở trên biển rộng, cầu sinh đồng dạng là vô cùng trọng yếu một khâu. Bởi vì mặc dù là hải quân trung tướng cấp bậc sĩ quan, tương tự có khả năng bởi vì Grand Line cái kia phức tạp quỷ dị thiên tượng mà bị nhốt ở đặc thù vùng biển, Nhưng mà đợi được bọn họ đi vào sơn đến thời điểm, bọn họ tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Toàn bộ rừng rậm lại như là bị lốc xoáy phá hủy một lần tự. Đại thụ chặn ngang bẻ gãy. Dã thú đột tử tại chỗ. To lớn đầu lâu bị trực tiếp nổ nát. Óc, thịt nát, cùng trắng nõn cốt xóa tùy ý có thể thấy được. Càng là những vết thương kia. Làm cho người ta cảm giác cùng nói là đánh chết. Càng như là có người dùng bom từ nội bộ nổ tung. Trong không khí tràn ngập máu tanh. Căn bản không cần tiến hành cái gọi là săn bắn. Mắt trần có thể thấy đâu đâu cũng có dã thú thi thể. Ngoặc kép, tuyệt đối là tên kia. Tina có chút bất đắc dĩ xoa mi tâm. Đối với này, Smoker nhưng là yên lặng giật hai cái xì gà. Đột xuất một cái trầm trọng vòng khói sau đó mặt mày mang theo một chút trần chờ nói rằng. Người bạn này, tính khí tựa hồ không thế nào tốt. Tên khốn này tính khí vẫn chẳng tốt đẹp gì. Chấm ngoặc kép, nói. Tina dừng một chút, trong ánh mắt cũng là mang theo một chút nghi hoặc. Nhưng lần này là tại sao? Hắn không phải đã nắm giữ Busosoku Haki sao? Nếu như nói xét là bởi vì chậm chạp nắm giữ không được Busosoku Haki mới như vậy tàn sát dã thú. Lời nói Tina mấy người cũng không phải là không thể lý giải. Thế nhưng Seth có thể nói là sớm nhất nắm giữ Busosoku Haki. Đồng thời thành công làm được Busosoku Haki quấn quanh ra hỏa. Mặc dù là Zephyr lão sư, cũng trực tiếp thừa nhận nói tên kia là thiên tài. Các ngươi không cần phải để ý đến nó câu nói như thế này. Nhưng là hiện tại, tuy rằng tính khí nổ tung, tính cách ngông cuồng, nhưng ở Tina trong lòng, Seth cũng không phải loại kia yêu thích làm nhục, hoặc là nói không có ý nghĩa giết chóc ra hỏa. Đối với Seth mà nói, so với kết quả cuộc chiến đấu, càng làm hắn lưu ý hẳn là quá trình chiến đấu mới đúng. Thế nhưng lần này, Tina cũng có chút mò không cho. Cũng chính là ở Tina mọi người còn đang suy nghĩ thời điểm. Xa xa trong rừng rậm cũng truyền đến một trận hi hi tác tác âm thanh. Gánh một đầu tầng ba phòng to nhỏ to lớn buffalo. Xét ánh mắt vắng lặng hướng về mọi người đi tới. Không có phát ra âm thanh. Mọi người chỉ là đầu lấy nhìn kỹ. Thấy thế, Xét lắc lắc đầu. Lưu câu tiếp theo. Những này đủ các ngươi ăn. Chấm ngoặc kép. Sau đó liền đi một mình hướng về phía nơi đóng quân. Tựa hồ đang cân nhắc cái gì. Ở vào lâm thời tháp canh. Nhìn gánh buffalo đi tới Xét. Zephyr trong ánh mắt cũng là tràn ngập phức tạp. Nói một chút nguyên nhân đi. Zephyr nói rằng, những người dã thú, người bản không cần giết chết nhiều như vậy. Nguyên nhân, nghe vậy, nhìn trước mặt Zephyr, xét liếc mắt nhìn quả đấm của chính mình. Sau đó đăm chiêu gật gật đầu. Sau đó nắm chặt, đưa mắt nhìn phía Zephyr. Vậy thì tiếp được rồi. Zephyr, hả, nghe vậy. Zephyr lập tức làm ra hình thái chiến đấu. Vốn tưởng rằng Seth muốn một quyền đập tới. Kết quả lại phát hiện Seth bình tĩnh đứng tại chỗ chậm chạp không có động tác kế tiếp. Ngay ở Zephyr không nhịn được cũng muốn hỏi Seth đến tột cùng muốn phải làm những gì thời điểm. 5 phút trôi qua, một đạo to bằng móng tay kim quang đột nhiên bao trùm ở Seth quyền phong bên trên. Hả, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,